Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 213, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xác nhận lại lần nữa, mấy người nhất định phải đi gặp bác trai đúng không? Mục Tư Thần ngồi trên ghế lái hỏi. Để logic tiếp tục duy trì hỗn loạn, Mục Tư Thần cố ý không nhắc đến ba chữ viện điều dưỡng. Quả nhiên, nghe thấy ba chữ gặp bác trai, Hạ Phi vội vàng nói, nhất định phải gặp, làm sao có thể không gặp được, đây là điều tôi nên làm. Logic của Hạ Phi vẫn đang chìm đắm trong kịch bản, ngày bố vợ qua đời, anh ta cản nữ chính lại rồi cưỡng bức, khiến cô ấy không gặp được bố lần cuối. Với logic này, dù phải lên núi đao xuống biển lửa anh ta cũng phải đi thăm bố của nữ chính. Cho dù tài xế không phải là tôi, mấy người cũng sẽ đi đúng không? Mục Tư Thần hỏi, chắc chắn rồi, vốn dĩ tôi phải lái xe. Hạ Phi lại nói, Mục Tư Thần hài lòng gật đầu. Thứ cậu muốn chính là câu nói này của Hạ Phi. Mặc dù hiện tại, logic đã rối tung rối mù, nhưng nam chính chắc chắn chưa từng gặp bố của nữ chính khi còn sống. Logic sẽ giống như khi ngăn cản nữ hay gặp nữ chính, cản đường Hạ Phi và những người khác. Mục Tư Thần lo lắng chiếc xe này sẽ bị lật xe dưới tác động của kịch bản. Cậu không thể đưa nhiều người như vậy đi gặp bố của nữ chính, nên đã dẫn dắt Hạ Phi nói ra câu này. Lời này là để Hạ Phi nói với logic vô hình kia nghe. Logic có thể cảm nhận được mọi việc xảy ra trên người họ. Chỉ cần Hạ Phi, nam chính, giữ vững lập trường và hành động hoàn toàn phù hợp với kịch bản, logic sẽ không dám ngăn cản họ một cách bừa bãi. Bởi vì cho dù làm bị thương Mục Tư Thần, lật xe, chỉ cần Hạ Phi nhất định phải đi, thì không thể ngăn cản đoạn kịch bản này xảy ra. Vì vậy, Mục Tư Thần khởi động xe, và trong khoảnh khắc nổ máy, cậu đã tránh được một chiếc xe lao thẳng vào. Ba người trong xe lập tức nắm chặt dây an toàn một cách vô thức. Nữ hai càng nhớ lại sự kinh hoàng trên đường đến nhà nữ chính. Cô ấy ôm chặt dây an toàn và thì thầm. Họ đi gặp người lớn trong nhà. Tôi cần đi cùng à. Kịch bản của cô ấy không có đoạn gặp bố nữ chính. Từ đoạn kịch bản này, nữ hai đã trở lại bình thường, không còn bị kịch bản chi phối. Mục Tư Thần nói, cô cũng phải đi, dù sao đây cũng là bố của bạn cô, phải không? Nữ hai liếc nhìn nữ chính vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn về logic, không tự chủ được mà gật đầu. Mục Tư Thần bảo nữ hai lên xe, chủ yếu là vì trong phim còn có đoạn Hạ Phi gặp tai nạn xe hơi. Cậu lo lắng đoạn kịch bản này xảy ra, nhất định phải để nữ hai có mặt để phá hủy yếu tố then chốt của kịch bản. Trong phim, nam chính và nữ chính vừa cãi nhau vừa lái xe. Nam chính nói muốn đi thăm con, nữ chính không đồng ý. Hai người cãi nhau trong lúc lái xe và bị lật xe. Mục Tư Thần là người ngoài kịch bản, cậu không bị logic tính vào, nên cậu ở trên xe cũng không khác gì chỉ có nam chính và nữ chính. Không thể ngăn cản tai nạn xe xảy ra, nhưng nếu nữ hai ở trên xe, sẽ phá hủy yếu tố quan trọng. Chỉ có nam chính và nữ chính trên xe, tình tiết lật xe có thể sẽ không xảy ra. Trên đường, Mục Tư Thần vừa quan sát những nguy hiểm có thể xảy ra, vừa nhắc nhở nữ chính. Bác trai sẽ chuyển ra khỏi viện điều dưỡng vào ngày mai phải không? Có nên tìm người giúp bê đồ đạc không? Nữ chính như đang mộng du lại được kích hoạt kịch bản. Cô gật đầu nói, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp. Nói xong cô liền gọi điện cho nam hai, nhờ anh ta giúp cô bê đồ đạc. Trong phim, đây là sau khi nữ chính bị nam chính cưỡng hôn. Cô chạy ra ngoài, khóc một lúc rồi nhớ ra phải bê đồ đạc cho bố. Nhưng bản thân cô quá mệt mỏi, không còn sức, nên nhờ nam hai luôn tốt với cô đến giúp đỡ. Tình tiết này không phải xây dựng để viết về việc dọn hành lý, mà là để nam chính sau hành vi đó cảm thấy hối hận. muốn đi tìm nữ chính xin lỗi, nhưng lại thấy nữ chính cười nói vui vẻ bên nam hai. Tức giận đến quên mất việc xin lỗi, từ đó trở đi thái độ với nữ chính càng tệ hơn. Ngày tháng, trả xét, bị cưỡng hôn, những yếu tố quan trọng này hiện tại đã xảy ra hết. Chắc chắn có thể kích hoạt kịch bản, xin nam hai giúp đỡ. Mục Tư Thần muốn tất cả hiểu lầm được giải quyết trong ngày hôm nay. Muốn, logic này không thể tiến triển thêm nữa. Do xuất hiện kịch bản, nữ chính sẽ đi dọn hành lý và nam chính sẽ nhìn thấy. Phù hợp với logic của kịch bản, những trở ngại trên đường đi lập tức biến mất. Họ đã đến được viện điều dưỡng một cách thông suốt. Mục Tư Thần ung dung cười. Cậu đã dần nắm vững cách sử dụng logic để chống lại logic, sử dụng kịch bản để phá hủy kịch bản. Khi cậu cùng ba người mơ màng kia xuống xe, tình cờ đụng phải nam hai đang khiêng một ít hành lý xuống tầng. Nữ chính gặp nam hai tự động bước vào kịch bản. Cô cười bước về phía nam hai, nói, sao anh đến sớm vậy? Anh tình cờ ở gần đây. Nam hai nhìn nữ chính với vẻ đầy tình cảm, đặt hành lý lên xe của anh ta. Mục Tư Thần rất đúng lúc đá Hạ Phi một cú, đá Hạ Phi vào người nữ chính. Hạ Phi để tránh việc bị ngã, theo bản năng ôm lấy nữ chính và lăn trên mặt đất hai vòng. Đây cũng là kịch bản thông thường. Đây là tình tiết ngọt ngào xảy ra khi nam nữ chính có tình cảm tốt. Sau tình tiết này sẽ tiếp tục hôn nhau. Quả nhiên động tác này đã kích hoạt kịch bản. Hạ Phi nằm trên mặt đất, ôm chặt nữ chính nói, xin lỗi, là tôi không đứng vững. Nữ chính cũng đỏ mặt nói, bây giờ anh đã đứng vững rồi chứ? Buông em ra. Không buông. Hạ Phi ôm chặt hơn và cúi đầu xuống một chút muốn hôn nữ chính. Nữ chính cũng theo kịch bản nhắm mắt lại. Cô lại sắp nhìn thấy họ hôn nhau rồi. Mục Tư Thần nhắc nhở nữ hai. Nữ hai lập tức nhập vai, tiến lên kéo nữ chính ra, nói với Hạ Phi, trong mắt anh còn có vị hôn thê của anh là tôi không? Hạ Phi, đủ rồi, câu thoại này còn phải nói lần thứ ba nữa à? Lúc Hạ Phi đang cật lực phản đối lời thoại hủy hôn, nam hai lao tới, ôm nữ chính kiểm tra một lượt. Hỏi, em không sao chứ? Nữ chính lắc đầu nói, không sao. Hạ Phi thấy nam hai ôm nữ chính, kích hoạt kịch bản ghen tuông, nhảy dựng lên nói, anh với cô ấy có quan hệ gì? Chưa đến lượt một kẻ đã có vị hôn thê như anh hỏi tôi câu này đâu nhỉ? Nam hai cũng kích hoạt kịch bản đối đầu, tôi sẽ hủy hôn. Hạ Phi nói, anh không được đụng vào cô ấy. Cô ấy là của tôi. Nữ hai, này, chúng ta chưa hủy hôn phải không? Anh có thể cho tôi chút mặt mũi được không? Trong mắt anh còn có vị hôn thê của anh là tôi không? Hạ Phi, tôi xin lỗi cô, tôi sẽ hủy hôn. Nam hai, làm ơn, anh đã có hôn thê rồi. Hãy buông tha cho cô ấy đi. Nữ chính, các người đừng cãi nhau vì tôi nữa. Hạ Phi, anh ấy chỉ là bạn tốt của tôi thôi mà. Hạ Phi, bạn tốt mà ôm ôm ấp ấp thế à? Trước đây tôi đã nhìn thấy rồi. Anh ta và cô là người yêu đúng không? Nói xong lại kích hoạt kịch bản cưỡng hôn. Một khi muốn hôn, nữ hai liền kéo Hạ Phi ra nói, trong mắt anh còn có vị hôn thê của anh là tôi không? Hạ Phi, quá đủ rồi, cùng một câu thoại, còn muốn cậu ta phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa? Bốn người như cuộn băng cassette bị kẹt bắt đầu vòng lặp hỗn loạn vô hạn. Mục Tư Thần thử một chút, phát hiện có thể sử dụng kỹ năng, cười cười chạy nhanh lên lầu, tìm được Nhiễm Quốc Đống đang nằm trên giường bệnh, bố của nữ chính trong sách vì bị liệt giường nhiều năm. Dù chăm sóc tốt đến đâu, cơ bắp cũng teo tóp, tứ chi gầy gò không giống người bình thường. Tuy nhiên Nhiễm Quốc Đống hiện tại dù đang nhắm mắt, nhưng cơ thể lại rất cường tráng. Bộ đồ bệnh nhân không thể che giấu được bắp tay to khỏe. Nhìn qua thì có thể lấy một địch 10, Mục Tư Thần thì thầm bên tai ông ấy. Đội trưởng Lâm nói chú không thích người khác gọi chú bằng chức vụ. Hy vọng mọi người gọi chú là chú Nhiễm. Cháu cũng gọi như vậy. Chú Nhiễm, cháu đến cứu chú. Nói xong, cậu đặt thẻ yết kiến lên người Nhiễm Quốc Đống. Thông qua đồ đằng bản ngã nói với Hạc Phi đang lặp lại kịch bản vô hạn. Kích hoạt thẻ yết kiến. Thẻ yết kiến dù sao cũng là năng lực của Hạc Phi. Vẫn phải do Hạc Phi chủ động kích hoạt. Mặc dù Hạc Phi vẫn còn bị câu thoại. Trong mắt anh còn có vị hôn thê của anh là tôi không? Ám ảnh. Nhưng khi nghe thấy thần dụ thì tinh thần lại phấn chấn. Cậu ta thầm ra lệnh. Kích hoạt thẻ yết kiến. Từ thẻ yết kiến, một xúc tu màu xanh dương đậm thò ra. Đầu tiên xúc tu này cọ cọ vào mặt của Mục Tư Thần. Sau đó mới lưu luyến không rời mà chữa trị cho Nhiễm Quốc Đống. Mục Tư Thần chạm vào chỗ bị xúc tu cọ. Cảm thấy mặt mình hơi tê tê. Sao Tần Trụ lại còn giấu một xúc tu trong thẻ yết kiến? Mục Tư Thần nghĩ đến Tần Trụ với vẻ mặt nghiêm nghị ban cho cậu một xúc tu. Không tự chủ được mà nở nụ cười. Xúc tu tỏa ra ánh sáng nhạt. Trong ánh sáng xuất hiện một hình ảnh đồ đằng bảo hộ. Đồ đằng bảo hộ nhập vào cơ thể Nhiễm Quốc Đống. Nhiễm Quốc Đống nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt. Ông ấy nhanh chóng rút ống dẫn trên người. Xuống giường đá vài cái. Khi đá chân, trong không khí phát ra tiếng xé gió đáng sợ. Mục Tư Thần cảm thấy mấy cú đá này có thể đá chết một con hổ ấy chứ. Nhiễm Quốc Đống lại tung ra vài cú đấm, mới thở phào nhẹ nhõm, đánh hết mọi sự ức chế khi nằm trên giường bệnh trong thời gian qua. Cháu chính là Mục Tư Thần à? Nhiễm Quốc Đống năm nay đã ngoài 50 nhìn Mục Tư Thần. Là cháu, Mục Tư Thần cười nói. Cháu rất giỏi, Nhiễm Quốc Đống vỗ vai Mục Tư Thần. Còn giỏi hơn cả báo cáo của Lâm Vệ. Lần này quả thực là may nhờ có cháu. Chưa xong đâu, chú còn phải gặp họ một lần đã. Mục Tư Thần đứng trước cửa sổ, chỉ tay về phía nhóm bốn người đang bị kẹt ở dưới lầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhiễm Quốc Đống, người vẫn luôn là người thực vật. Hỏi, sau khi ra ngoài, Lâm Vệ sẽ viết báo cáo giải thích rõ ràng chuyện này cho chú. Mục Tư Thần vừa nói vừa in một đồ đằng bản ngã lên người Nhiễm Quốc Đống. Điều này là để ngăn chặn Nhiễm Quốc Đống bị định số, ô nhiễm một lần nữa. Ông ấy là nhân vật quan trọng nhất trong kịch bản lần này. Chú tỉnh lại rồi, quả là một phép màu. Chúng ta hãy đi gặp con gái chú. Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy chú. Mục Tư Thần nói. Nhiễm Quốc Đống nhìn Mục Tư Thần với vẻ mặt đầy dấu hỏi. Ông ấy là nhân vật chính trong bộ phim này, nhưng ông ấy không có bất kỳ kịch bản nào. Nhiệm vụ của ông là nằm trên giường không nhúc nhích và chết đi là được. Vì vậy, Nhiễm Quốc Đống không có bất kỳ lời thoại nào, cũng không biết kịch bản. Ông ấy chỉ biết rằng mình đột nhiên trở thành người thực vật. Thỉnh thoảng có người đến chăm sóc, thăm hỏi ông. Ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng do tin tưởng Mục Tư Thần một cách khó hiểu, Nhiễm Quốc Đống gật đầu. Hai người chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Lúc này, Mục Tư Thần cảm thấy tòa nhà hơi rung chuyển. Cậu vội vàng kéo Nhiễm Quốc Đống lại, nhanh chóng nói, đừng đi cầu thang, chúng ta nhảy cửa sổ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Không ngờ Nhiễm Quốc Đống còn nhanh hơn cậu. Vị lão chiến binh này nhạy bén nhận ra sự rung chuyển của tòa nhà. Ông ấy một tay túm lấy ga giường, một tay vác Mục Tư Thần, nhanh chóng dùng ga giường buộc một nút thắt chết ở cửa sổ. Dẫn theo Mục Tư Thần trượt xuống ban công tầng 3 bằng ga giường. Tiếp theo ông ấy nhắm chuẩn vị trí, nhảy một cái mạnh, chính xác đáp xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất. Hóa giải lực tác động khi nhảy, Nhiễm Quốc Đống hoàn thành chuỗi hành động này trong vòng chưa đầy 30 giây. Khi hai người đáp xuống đất, toàn bộ tòa viện điều dưỡng sụp đổ ngay lập tức, vô số sắt thép bê tông đổ sập xuống Nhiễm Quốc Đống. mà Nhiễm Quốc Đống có khả năng dự đoán cực mạnh. Ông ấy dẫn mục tư thần né tránh trái phải, thậm chí còn né được mấy lần tấn công chí mạng, chạy thoát đến nơi an toàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tòa nhà lại sập? Nhiễm Quốc Đống thở hổn hển hỏi. Không có gì, mục tư thần bình tĩnh nói. Chỉ là một số thế lực phát hiện, logic đã không thể cứu vãn, đang vùng vẫy lần cuối. Dù sao Nhiễm Quốc Đống cũng sẽ chết. Mục tư thần lại là người qua đường không quan trọng. Lúc nãy bốn nhân vật chính chắc chắn sẽ không chết vì tòa nhà sập đang kẹt ở bãi đậu xe. Còn trong tòa nhà chỉ có mục tư thần và Nhiễm Quốc Đống. Hai người đáng chết này. Trong trường hợp này, việc tòa nhà sụp đổ phù hợp với logic là quá bình thường. Điều duy nhất không bình thường là Nhiễm Quốc Đống lớn tuổi như vậy, thể chất lại tốt như vậy. Mục tư thần nghi ngờ thể lực của ông ấy còn mạnh hơn Lâm Về. Sau khi thoát khỏi thảm họa tòa nhà sụp đổ, mục tư thần dẫn Nhiễm Quốc Đống chạy về bãi đậu xe. Lúc này bốn người đã ngừng cãi nhau, há hốc mồm nhìn tòa nhà bất ngờ đổ sập. Nữ chính lại nhập vai vào kịch bản, hướng về tòa nhà khóc lớn. Bố, bố của tôi vẫn còn ở trong đó. Tôi chưa gặp mặt bố lần cuối cùng. Nam Hai cũng bị kịch bản nhập vào, ôm lấy nữ chính đang khóc nói. Không phải lỗi của em. Nếu bác trai còn sống, cũng sẽ không muốn thấy em như vậy đâu. Thấy nữ chính và Nam Hai ôm nhau, Hạ Phi gắng gượng bò dậy nói. Hai người ôm nhau rồi, còn nói không phải người yêu à, miệng cậu ta nói vậy. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ không kết thúc được sao? Vòng lặp này còn kéo dài bao lâu nữa? Ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, hoàn toàn không giống như đang ghen tuông. Anh còn có lương tâm không vậy? Bố cô ấy vừa mới. Nam Hai ôm nữ chính lên Á Hạ Phi. Lời còn chưa nói hết, giọng anh ta đột ngột dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nhìn thấy biểu cảm của anh ta, Hạ Phi, nữ chính, nữ hai cùng quay đầu, nhìn về hướng Nam Hai đang nhìn, chỉ thấy Nhiễm Quốc Đống, người có thân hình cường tráng, sức khỏe dồi dào, tay chân phát triển, thân thủ nhanh nhẹn, cùng mục tư thần chạy nhanh về phía bãi đậu xe. Bố, nữ chính hoàn toàn sững sờ. Toàn bộ bộ phim, bất kể kịch bản phát triển như thế nào, bất kể logic sụp đổ ra sao, đều không thể nào xảy ra một cảnh tượng như vậy. Nam chính Hạ Phi gặp lại bố của nữ chính vẫn còn sống. Trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều có một chuỗi suy nghĩ bị đứt đoạn. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt khổng lồ, một luồng ánh sáng bất thường chiếu xuống người mọi người theo vết nứt. Mục tư thần nhìn vào luồng sáng và cười. Cậu giơ bàn tay dưới luồng sáng, một đồ đằng bản ngã được giải phóng từ lòng bàn tay cậu. Mục tư thần nhắm mắt lại, trong đầu cậu lóe lên những giá sách trong thư viện, lấy ra một cuốn sách trắng. Cuốn sách được nâng lên từ trung tâm của đồ đằng bản ngã. Cuốn sách trắng mở ra, mục tư thần mở, chân thực chi đồng, nhìn thấy vô số ký hiệu số xoắn vào nhau xoay vòng quanh, bị cuốn sách hút vào. Đây là sức mạnh còn sót lại của định số, cũng là lối vào dẫn đến thị trấn Thiên Diễn. Khi cuốn sách hấp thụ đủ sức mạnh, nó tự động đóng lại, chìm vào đồ đằng bản ngã, trở về thư viện của thị trấn Hy Vọng. Mục tư thần điều động sức mạnh, mở rộng toàn bộ đồ đằng bản ngã, bao bọc tất cả mọi người trong đồ đằng bản ngã. Cậu nhẹ giọng nói, về vị trí cũ. Tất cả những người và sự việc sai lệch đều được chỉnh đốn lại dưới sức mạnh của bản ngã. Mấy người họ được đồ đằng bản ngã nâng đỡ bay lên bầu trời. Tiến vào vết nứt trên bầu trời, ánh sáng vụt qua, Nhiễm Quốc Đống mở mắt, phát hiện mình đang ở trong rạp chiếu phim. Bên cạnh là Lâm Về, Đan Kỳ và một người phụ nữ. Ông ấy đã từng thấy sơ yếu lý lịch của người phụ nữ này trong tài liệu. Cô này tên là Trì Liên. Trì Liên được Lâm Vệ gọi đến để giúp đỡ. cô ấy sử dụng ánh sáng từ đèn pin để biến ra một chiếc kéo ánh sáng. Đang nghiên cứu xem có thể cắt một lỗ trên màn hình phim để cứu mọi người hay không. Cô ấy vẫn đang nghiên cứu cách làm thì cảnh phim đang chiếu tự động nứt ra một đường. Chỉ Liên hiểu ý đoán rằng Mục Tư Thần có thể đã làm gì đó trong phim. Lập tức hướng đèn pin vào vết nứt. Ánh sáng mà Mục Tư Thần nhìn thấy trên bầu trời chính là ánh sáng từ đèn pin của Chỉ Liên chiếu vào. Ánh sáng này vừa vặn mang lại năng lượng cho Mục Tư Thần tại vùng bị trúng. Trước màn hình phim, Mục Tư Thần và Hạ Phi ngồi dậy. Phía sau họ còn có vài người đang nằm. Có nữ chính, nữ hai, nam hai và hai người khác không quen biết. Nhân vật trong phim sao lại theo chúng ta ra ngoài vậy? Hạ Phi kinh hãi, Mục Tư Thần nói, có thể ra ngoài, chứng tỏ họ không phải là nhân vật trong phim, mà là người trong đời thực. Xem ra Nhiễm Lâm Lâm không chỉ đưa chúng ta vào trong phim ra đâu. Mấy người này chắc hẳn đều là người bình thường, lại còn là nạn nhân nữa. Mục Tư Thần tiện tay thanh lọc ô nhiễm trong cơ thể họ. Rồi dùng không gian mộng tưởng khiến họ cho rằng mình chỉ là mơ một giấc mơ. Hoàn thành tất cả, Mục Tư Thần sờ lên vai, không tìm thấy Bạch Tuộc nhỏ luôn ở bên cạnh cậu. Thiếu một người chúc mừng rồi. Mục Tư Thần thì thầm, tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, thứ bảy ngày 23, một người bạn học cũ đã không gặp nhau suốt 6 năm trở về. Thanh lười phải đi gặp bạn học, rất có thể là không thể đăng chương mới được. Nếu tối về còn sức viết, Thanh lười sẽ cố gắng đăng. Nếu thực sự không viết nổi, tôi sẽ đăng thông báo nghỉ phép trước 9 giờ tối. Yêu mọi người, bình luận trên Tấn Giang. Chương này buồn cười quá. Má, buồn cười quá. Cứu với ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi thực sự cười chết vì bộ phim này. Yên tâm, Bạch Tuộc nhỏ đang trên đường tới rồi. Đọc xong chương này, tất cả những gì tôi có thể nhớ là trong mắt anh còn có tôi. Hôn thê của anh không? Cách chương.